Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng con cũng chết rồi. Cái kia đó là do bác Toàn tặng. Bây giờ con phải làm sao ăn nói với bác ấy đây? Mẹ nhìn tôi cười, xuống giọng an ủi. Thôi, không sao đâu con trai. Mẹ tin bác sẽ không của trách con đâu. Chỉ cần lần sau con để ý tưới nước cho chúng đầy đủ là được. Nghe mẹ nói, tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi từ hôm mua về tới giờ, hết cứ thấy đất khô một chút là tôi đã tưới nước rồi. Không thể có chuyện thiếu nước mà chết. Và lại ở trong phòng cũng chả đến nỗi tối hay thiếu không khí. Tôi nhìn mẹ vội đáp. Nhưng mà con không hiểu tại sao nó lại chết. Con cũng hay tưới cho nó lắm chứ bồ. Bố tôi liền bật cười, cũng nhảy giọng an ủi tôi. Vậy thì có lẽ ngay từ đầu, cái kia đó đã yếu rồi nên nó mới như vậy. Con đừng quá nghĩ ngợi, có gì thì bố sẽ đỡ lời cho. Nghe bố nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn mấy phần, sau đó mới vui vẻ và tiếp tục bữa cơm tối. Chiều ngày hôm sau, trên đường đi làm về, bố tôi có mua một con cá chép tầm 2 cân, kèm theo đó là một ít rau củ. Nghe bố tôi nói hôm nay được hôm về sớm nên sẽ mời bác Toàn sang dùng chung bữa cơm. Vừa nghe xong, tôi xung phong đi mời bác ấy, mặc dù chưa tới nhà bác bao giờ. Bố tôi vui vẻ đồng ý và dặn dò tôi cẩn thận vì đường xá ở đây khá khó đi vào ban đêm. Lúc ấy trời cũng chỉ mờ nhà nhem tối, nhưng ở miền quê vốn yên tĩnh nên tạo cho tôi cái cảm giác gì đó rất ma mị. Khung cảnh càng trở nên đáng sợ hơn vì càng đi trời càng tối hơn. Tôi cảm giác như có một ai đó đang bước phía sau tôi. Nhưng mỗi lần như thế, tôi nhìn lại thì không hề thấy gì. Cảm giác đó càng lớn hơn và biến mất cho tới lúc tôi tìm được nhà bác Toàn. Một lúc sau tôi cùng bác quay trở lại nhà. Có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất mà tôi có thể biết được nơi này có thực an toàn hay không. Ngập ngừng một lúc tôi cất giọng hỏi. Bác đã từng nhìn thấy ma chưa ạ? Bác Toàn dừng bước, quay lại nhìn tôi với một vẻ gì đó khó hiểu rồi đáp. Ngày trước, khi mà bác còn nhỏ, thường nghe người lớn kể rất nhiều về chuyện ma quỷ. Nhưng bác chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Mà tại sao cháu lại hỏi như vậy? Cháu thấy rồi sao? Tôi vẫn theo chân bác. Đắn đo một lúc tôi đáp. Vâng ạ, cháu từng nhìn thấy một người phụ nữ, người ngậm trắng toát, nhìn rất khủng khiếp. Càng ghê hơn là cháu nhìn thấy ngay tại nhà mình. Cháu... Nhà? Ngôi nhà ở đây sao? Bác vừa hỏi vừa quay lại nhìn tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu rồi nói tiếp. Vâng ạ, ngày đầu tiên chuyển đến cháu đã nhìn thấy nó. Nhưng mẹ cháu bảo là do cháu mệt quá nên nghĩ như vậy. Cháu thì lại không nghĩ thế. Căn nhà đó rất kỳ lạ. Lúc thì cháu cảm giác rất an toàn, lúc thì đầy dậy những chuyện kỳ dị xuất hiện. Bác Toàn ngắt lời tôi. Có chuyện như thế sao? Mà bác nghĩ như mẹ cháu nói thôi. Căn nhà đó trước đây là một người gốc ở đây, sau đó bán lại cho một cặp vợ chồng. Lúc bác quay về đây lập nghiệp thì họ bắt đầu có ý định chuyển đi, và rồi sau này nhường lại cho bác. Họ cũng vừa đi mấy hôm thôi. Trước đó thì bác thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Nếu cháu sợ quá thì bác sẽ nói chuyện với bố cháu, kêu ông ấy mời thầy về xem sao. Cháu đừng quá lo lắng. Tôi cười nhẹ nhõm đáp lại bác. Mà nói chuyện nên thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc tôi đã mời được bác tới nhà. Vẫn như mọi hôm, mẹ tôi luôn là người đạo diễn phần bếp núc. Mọi món ăn mà mẹ làm đều rất tuyệt. Có những món chỉ cần nếm thử thôi, chắc chắn sẽ muốn ăn lần thứ hai. Tôi luôn vậy. Sau khi ăn uống no nê thì liền xin phép quay về phòng, để lại chút không gian riêng cho bố và bác Toàn tâm sự. Ngồi bên bàn học, tôi mơ hồ nghĩ lại những lời bác Toàn ban nãy vừa nói. Tôi tin bác hơn cả, bởi bác là người ở đây. Và hơn hết, bác là bạn của bố, nên chẳng có lý do gì bác lại dối tôi. Đang miên man suy nghĩ, chợt tôi nghe văng vẳng tiếng cãi nhau, hình như phát ra ngay phía phòng khách. Anh chỉ biết bạn bè của anh, chỉ biết nhậu thôi. Anh có bao giờ để ý tới tôi đâu. Được rồi, từ nay tôi sẽ mặc xác anh, để xem anh làm được gì. Cô đừng có mà hỗn láo. Đừng nghĩ tôi hiền, tôi không làm gì nên cô lần tới nhé. Thì sao? Anh định làm gì tôi? Định đánh tôi sao? Đây này, anh đánh đi xem nào. Là cô tự chuốc lấy thôi. Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ quay lại giết anh. Anh sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu. Tôi giật mình khi nghe thấy những lời như vậy. Là bố mẹ tôi, họ đang cạnh nhau và bố tôi đánh mẹ tôi. Tôi nghe rõ cả tiếng ngã xuống của mẹ. Không, tôi không thể tin vào chính tay mình, rồi đứng phát dậy. Vừa khóc vừa chạy xuống nhà xem tình hình. Ấy thế nhưng càng đi, tôi càng nghe thấy tiếng đập đánh cãi vã nhỏ dần và thay vào đó là những tiếng cười cợt của những người đàn ông. Ra tận phòng khách, tôi nhận ra rằng mọi thứ vẫn rất bình thường. Mẹ tôi đang ngồi cạnh bố, cùng nói chuyện với bác Toàn rất vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net